Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, Chiến Chuẩn Đế. Các thế lực lớn bộc lộ tài năng hắc mã, đều biểu hiện ra thật tốt tiềm chất, nhưng bọn họ dù sao cũng là ở luân hồi tiên cầu quy tắc bên dưới tham gia võ đài chiến. Gặp đối thủ, chính là đồng cấp bậc. Không giống như là Lý Mục, ở liên tục tìm đường chết bên dưới, vì là luân hồi tiên cầu ác, ở trên lôi đài gặp đối thủ, đều là vượt qua bản thân cảnh giới lâu năm cường giả. Mà lần này tìm đường chết tiết tấu, ở Lý Mục tiên miêu bảng trận chiến một lần cuối cùng võ đài chiến bên trong, đạt đến tới được đỉnh phong. Có lẽ là Lý Mục liên tục lần đầu lợi dụng ẩn tính quy tắc tới đối phó thi tộc. Rốt cục triệt để chọc giận thần bí luân hồi tiên cầu. Vì lẽ đó ở tiên miêu bảng trận chiến cuối cùng bên trong. Trên pháp đàn phương tất cả màn lớn, toàn bộ đều sớm đầu bắn ra trạm cuối cùng đối trận Lý Mục versus Khương Huyền. Thi tộc chuẩn đế Khương Huyền, vạn năm lão thi. Thi tổ dưới trướng bốn đại đích truyền một trong, nghe đồn Khương Huyền trước người chính là vạn năm phía trước một vị nhân tộc thiên tài võ giả. Đã từng cực kỳ hiển hách, là nhân tộc hy vọng ngôi sao. Sau đó bởi vì nào đó loại thần bí nguyên nhân, xúc phạm nhân tộc pháp luật, bị các đại thánh địa truy sát, bất đắc dĩ, nương nhờ vào thi tộc, trở thành thi tộc đệ tử đích truyền. Người này lấy người sống thân, luyện tập thi tộc thuật, thật là thiên tài vô song, gắng gượng đập ra một con đường máu, cuối cùng luyện hóa một thân sinh khí, thành tựu trí thượng thi tộc con đường tu luyện, một lần phá quan, tiến nhập chuẩn đế cảnh. Phía sau, hắn hung hãn ra tay, đem năm xưa tham dự đuổi giết hắn nhân tộc thánh địa cường giả. Trước sau tàn sát hầu như không còn, nhấc lên cuồn cuộn ngất trời biển máu, khiến loài người tổn thất nặng nề, cuối cùng trêu đến nhân tộc các đại thánh địa đế giả tức giận. Tàng kiếm hải kiếm tiên, tự mình truy sát Khương Huyền, cuối cùng là thi tổ tự mình ra mặt, mới bảo vệ được hắn. Sau đó Khương Huyền tuy rằng biểu hiện đê điều rất nhiều, nhưng mấy lần ra tay vẫn là nhằm vào nhân tộc, có thể nói là từ trước tới nay, đối với nhân tộc tạo thành tổn thất lớn nhất một vị phản bội tộc người. Hung uy lệnh thế nhân run rẩy, đưa cho hắn huyết thi người tàn sát chuẩn đế tên. Lần này, huyết thi người tàn sát Khương Huyền chính là thi tộc tham gia bách tộc thánh chiến sự thi. Cũng là thi tộc tham gia thánh chiến người mạnh nhất, theo lý mà nói. Chuẩn đế cấp cường giả, tuyệt đối không nên ở tiên miêu bảng trận chiến giai đoạn bên trong. Tự cùng chuẩn đế cấp tu vi trở xuống đối thủ gặp gỡ mới là làm thăng tiên nơi khắp nơi sinh linh, thấy được pháp đàn lớn màn nâng lên trước biểu hiện tiên miêu bảng cuộc chiến trận chiến cuối cùng. Đối quyết danh sách thời gian, trong lòng đều hồi hộp một cái, từ trước tới nay, chuẩn đế chiến hạ vị tu sĩ. Là bách tộc thánh chiến lần thứ nhất. Bất quá, liên tưởng đến Lý Mục mấy ngày nay bên trong hành động, tựa hồ lại là chuyện hợp tình hợp lý. Một cái nhất ghét hận nhân tộc thi tộc chuẩn đế, một cái thiên tài nhất nhân tộc nhân tài mới xuất hiện. Ai thắng ai thua, thật giống cũng không cần đi phóng đoán. Lý Mục trước biểu hiện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối thủ dù sao cũng là chuẩn đế a. Thi tộc trụ sở, một mảnh vui mừng, cái này lấy lạnh lẽo vô tình, làm việc quái gở, lãnh huyết lãnh đạm chứ danh chủng tộc, đã sắp bị Lý Mục dàn vặt ra bệnh thần kinh. Bây giờ thấy như vậy đối chiến biểu, toàn bộ chỗ ở bọn cương thi, cho thấy trước nay chưa có nhiệt tình cùng hưng phấn. Lý Mục chết chắc rồi, sự thực chứng minh, cùng luân hồi tiên cầu đối đầu. Tự là chân chính muốn chết, trừ phi vô địch thiên hạ. Lý Mục đây là thật đem ngày cho chọc thủng. Các đại chủng tộc cường, giả, hầu như ra kết luận. Toàn bộ thăng tiên nơi, đều lâm vào một loại kỳ dị trong bầu không khí. Này Tiên Miêu bảng trận chiến cuối cùng võ đài, chính là võ đài trong vùng lớn nhất số 1 nham thạch nấm võ đài. Nhân vì những thứ khác đối chiến cũng đã kết thúc, Luân Hồi Tiên Cầu sớm tuyên bố trận chiến cuối cùng đối chiến biểu nguyên nhân. Lúc này lôi đài số 1 phía dưới đã là biển người đông nghịt, tự liền xung quanh trong hư không cũng đều nổi lơ lửng khắp nơi cường giả. Hôm nay đến nhìn ngông cuồng người cái chết, ủng có rất lớn nhân khí lôi tàng hiện thân, trôi nổi ở trong hư không, màu tím thần giáp, mái tóc dài màu tím, mi tâm một điểm tử lôi thiểm điện dấu ấn, dương cương khôi vĩ thân thể, đem vị này lôi đạo tổ sơn nhân tài mới nổi phong thái, biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, ngu xuẩn tự tìm đường chết. Xem ra đều không chờ được đến ta tự mình tới ra tay. Bạch Như Sương đã ở trong lòng cho tên Lý Mục đánh một cái to lớn dấu gạch chéo đỏ. Hắn cũng hiện thân, thế nhưng hắn là đến nhìn đồ ăn người tàn sát Khương Huyền chiến đấu. Bởi vì ở phía sau tiên căn bảng cuộc chiến bên trong, Khương Huyền có thể sẽ trở thành hắn đường đi tới trước trở ngại một trong. Thanh quang lấp lóe, hồ tộc thánh nữ Bích Ngôn cũng hiện thân, sắc mặt nàng lãnh đạm nhìn về phía võ đài, cũng không ai biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, các đại thế lực cao cấp truyền nhân cũng đều hiện thân. Tiên Miêu bảng trận chiến cuối cùng trở thành ngoài ý liệu màn kịch quan trọng. Rất nhanh, võ đài trên nhu quang lấp lóe, đầu tiên bị truyền tống lên lôi đài chính là Lý Mục. Làm Luân Hồi Tiên Cầu phán định bên trong người yếu, trước tiên lên đài, một hồi, vô số ánh mắt đều tập trung ở Lý Mục trên mặt, cùng mọi người trong tưởng tượng mặt mày ủ rũ không giống nhau. Lý Mục vẻ mặt có một loại thần thái tự tin tung bay, đối với chiến đấu sắp tới, càng là một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Hừ, người không biết vô vị, Lôi Tàng cười gằn. Cẩu vật, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm. Một cái khác tràn đầy sát khí tiếng hừ lạnh vang lên. Đại viên vương viên hống, người mặc kim giáp, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Lôi Tàng. Lôi Tàng nhìn về phía viên hống, con người thần quang từ từ âm lãnh, nghe nghe viên tộc lão đế. Bởi vì năm xưa trận chiến thương thế, nhanh phải bỏ mạng. Làm sao khi con nhóm còn lớn lối như vậy, cũng không sợ bị người làm thịt. Viên hống hướng về trước ép mấy bước, từng chữ từng câu nói, nếu không phải là thử xem, nhìn xem là ai thịt ai. Đúng lúc này, số 1 thánh chiến võ đài trên, mặt khác một đoàn nhu quang lấp lóe, thần ngọc tiên bài truyền tống hoàn thành, một cái bạch y như ngọc tuấn tú thư sinh xuất hiện ở võ đài trên. Đồ ăn người tàn sát Khương Huyền hiện thân, lôi đài không khí chung quanh một hồi trở nên sốt sắng lên, trong không khí như là thiêu đốt ngọn lửa vô hình một dạng. Viên hống cùng Lôi Tàng hai người cũng đều không để ý tới lại đối lập, tất cả mọi người quan tâm chiến đấu liền muốn mở ra. Há, ta nghe thấy được thiên tài mùi vị. Khương Huyền nhìn Lý Mục, liếm môi một cái, mỉm cười nói, dung mạo của hắn khá là anh tuấn. Hơi lúc cười lên, làm cho người ta một loại như mộc xuân phong giống như ôn hòa cảm giác. Cùng trong đồn đãi cái kia tàn sát đồng tộc đáng sợ vạn năm thi vương hoàn toàn không có cách nào liên hệ tới, thậm chí toàn thân thượng hạ, liền từng tia thi khí đều không có. Lý Mục cảm thấy cùng với những cái khác, bất luận cái nào đối thủ cũng khác nhau áp lực. Chuẩn đế cấp áp lực. Cha cha, lần trước gặp phải nhân tộc thiên tài là lúc nào? Nha, đúng rồi, cái kia là một vị xuất thân từ tàng kiếm hải nhân tộc thiên tài. Tuổi trẻ thanh xuân, phong nhã hào hoa, như là một đóa vừa rồi nở rộ tiểu bạch đóa hoa một dạng. Tinh khiết hoàn mỹ. Liền máu tươi đều thấm vào mùi vị thơm ngát. Vậy đại khái là 10 năm trước đi. Đáng tiếc, nàng gặp ta, ở trước khi chết, nàng cái kia thủy tinh một dạng tinh khiết hoàn mỹ ánh mắt. Từng cầu xin ta, niệm ở cùng vì nhân tộc mặt trên, làm cho nàng chết một người thoải mái, nhưng vẫn là bị ta từng điểm hút khô rồi máu tươi. Xé hạ huyết nhục nội tạng, sau đó luyện chế thành vì khô lâu chiến ngẫu. Khương Huyền trên mặt, tràn đầy say mê vẻ mặt. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn nhìn Lý Mục nói. Lý Mục ánh mắt lạnh dần. Ta nghĩ ngươi chết, thực sự là không thiết thực ý nghĩ ha. Khương Huyền lại liếm môi một cái. Mỉm cười nói, nhân tộc đều đáng chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Vì là thi tộc nứt trăm sông cái kia loại ngu xuẩn báo thù. Ta một chút hứng thú đều không có. Nhưng phá hủy một nhân tộc thiên tài. Nhưng để ta cảm thấy đã lâu hưng phấn. Tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt. Thân hình của hắn lóe lên. Ở trong hư không. Lôi ra một vệt màu trắng thiểm điện. Đấm ra một quyền. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Hư không bị thân hình của hắn cắt rời. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Hắn hơi trầm eo. Chân võ quyền ngàn điệp sóng đấm ra một quyền. Càng là không trốn không né. Chính diện cứng rắn vừa. Trực tiếp nghênh hướng Khương Huyền nắm đấm. Oanh. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Giữa không trung. Kinh khủng khí bạo tiếng như là tận thế tiếng sấm. Hai bóng người vừa chạm vào tức phân. Khương Huyền thân hình như vấp phải chắc trở bay cầu. Hướng về sau bay ngược. Hai chân trên mặt đất. Lưu lại một đạo dấu vết. Đầy đủ lui ra 21 mét. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Lý Mục vững vàng mà đứng tại chỗ. Chung quanh lôi đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Khương Huyền trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Thi tộc luyện thi thuật. Để cho bọn họ ở thân thể cường độ phương diện. Có thiên nhiên ưu thế. Cận chiến sức mạnh. Đủ để sánh vai dựa dẫm thân thể đánh thiên hạ thú nhân tộc. Mà thôi người sống luyện thi nhập đạo Khương Huyền. Vạn năm luyện thi, thân thể có thể so với chuẩn đế khí một dạng độ cứng. Đấm ra một quyền, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Kết quả, cú đấm này, dĩ nhiên là Khương Huyền rơi vào hạ phong. Tựu này, Lý Mục đối với mình nắm đấm thổi thở ra một hơi. Nhàn nhạt nói, thi tộc chuẩn đế, tựu này một ít sức mạnh. Thật là khiến người ta quá thất vọng. Bốn phía xôn xao, thật là cuồng vọng. Cái này Lý Mục, đúng là điên cuồng đến chưa một bên. Khương Huyền trên mặt kinh sắc dần dần rút đi. Không những không có bất kỳ kinh nộ. Ngược lại là con mắt phóng ánh sáng. Nghiêm túc đánh giá Lý Mục. Như là đang thưởng thức một cái bị long đong tác phẩm nghệ thuật một dạng. Nói, thiên tài chân chính, ha ha ha, đơn giản là hoàn mỹ. Tự tay phá hủy một nhân tộc thiên tài chân chính, là ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh chuyện đẹp a. Trở lại, thân hình hắn hóa thành thiểm điện, đấm ra một quyền này sức mạnh, không biết so với trước một quyền mạnh bao nhiêu lần. Nắm đấm ở không trung xẹt qua, hư không giống như là tầng tầng trang giấy một dạng, bị chồng nhét chung một chỗ, thì dường như cú đấm này là đem hư không đều dắt bao bọc đánh về Lý Mục. Toàn bộ lôi đài số 1 trên không gian, bị cú đấm này vặn vẹo, này mới là vạn năm thi vương chuẩn đế sức mạnh thực sự sao? Xung quanh vô số sinh linh vì đó biến sắc. Cái này căn bản không là bình thường cường giả có thể tiếp lấy sức mạnh chứ. Lý Mục đứng tại chỗ, lại nổ ra một quyền. Oanh, hai cái nắm đấm, lại lần nữa va chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, đầy trời vặn vẹo không gian quấn quýt lấy nhau. Sau đó keng địa một tiếng, đứt thành từng khúc, giống như là vô số tầng lưu ly bị đánh nát. Mỗi một mảnh mảnh vỡ bên trong. Đều có cảnh tượng bất đồng, không ngừng vỡ vụn, mảnh vỡ càng ngày càng nhỏ, cuồng bạo thuần túy sức mạnh thân thể, đem còn tương lai cấp tản ra hư không mảnh vỡ xảo diệt. Hóa thành hư không bột mịn, nổ khuếch tán ra, lôi đài số một gió vách tường gấp gáp điện lấp lóe phù văn cổ xưa ánh sáng. Sức mạnh đáng sợ, để chỉnh tòa lôi đài đều nổ vang run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục